Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 13. Trong truyện ngắn ra mắt năm 2017 mang tên Hikari no Ue no Chisana Kodomo, Sugalet Love, nhà xuất bản Shueisha, nhà văn Fumio Yamamoto, người từng đoạt giải thưởng văn học Naoki có biết một câu chuyện như sau. Minami là một cô gái có dáng người mập mạp nhưng lại thu hút rất nhiều người khác giới. Còn Suku luôn nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi sở hữu một vóc dáng mảnh mai. Một ngày nọ Suku hỏi Minami vì sao lại có thể khiến nhiều người đàn ông để ý tới mình như vậy. Minami trả lời tường. Bởi tớ không sống với chính bản thân mình. Và cô nói tiếp, những người tớ đã gặp từ trước đến giờ ai chẳng muốn được yêu quý, đàn ông, phụ nữ có kinh tế mọi người đều muốn mình được yêu thương, muốn được lắng nghe, muốn được chấp nhận và khen ngợi. Vì thế nên tớ làm những điều đó với họ. Chỉ vậy thôi. Được lắng nghe, được chấp nhận và được khen ngợi, chắc hẳn có rất nhiều người mong muốn người khác làm vậy với mình. Thế nhưng đó có thể là yêu. Mỗi khi nhớ tới câu chuyện trên, tôi đang nghĩ con người chẳng ai có thể một mình sống trên đời, mọi người đều sống trong những mối liên hệ với người khác. Cuộc sống tuy có niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng cũng có những nỗi đau và sự buồn bã. Có người gây tổn thương. Con người ta, vì ngăn mình bị thương tổn mà luôn phải để tâm đến ánh mắt của người khác và sống theo quan điểm của họ. Minami chính là người như vậy. Giống như cách cô nói, không sống với chính bản thân mình. Việc sống mà đánh mất bản thân mình thật sự rất đau khổ nhưng thực tế vẫn có nhiều người tiếp tục muốn bị đau khổ như vậy. Vậy nên, để thay đổi cách sống của bản thân, chúng ta cần phải tách mình khỏi suy nghĩ của người khác. Không thể học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài nhưng không phải chỉ vì bạn phớt lờ những đánh giá của họ mà sau này họ sẽ không yêu quý, giúp đỡ bạn nữa. Nếu bạn cần, họ vẫn sẽ trợ giúp bạn. Không ai thích người khác cứ mãi lệ thuộc vào mình nhưng mọi người vẫn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau.